Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 14, xin gọi ta chia tay đại sư Giang Thần, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cửa tiểu khu, Tô Hiểu Hiểu ánh mắt sách chuyển một cái. Giang Thần ca ca, ta nói cho ngươi sự kiện. Giang Thần hoài nghi nàng không có lòng tốt. Lại muốn nói cùng cái gì? Thần thần bí bí, Tô Hiểu Hiểu gương mặt đỏ lên. Kiêu ngạo hếch phình lên bộ ngực. Ngươi nhìn, người ta dáng người khá tốt đây. Lần trước nghe Giang Thần nói nàng đôi A, nàng thì không phục lắm. Muốn tìm một cơ hội cùng Giang Thần chứng minh một chút. Thật hay giả, thế nhưng là nhìn không ra A, Giang Thần xét lại liếc một chút. Chán ghét, Tô Hiểu Hiểu thẹn thùng che cổ áo. Vành tai đều đỏ, người ta làm sao có thể lừa ngươi. Không tin không tin, không tin làm gì. Giang Thần làm xấu cười một tiếng. Có nữ sinh mặc quần áo rộng rãi. Xác thực không hiện dáng người. Ai nha Giang Thần ca ca ngươi xấu chết. Ta phải đi về. Tô Hiểu Hiểu trên mặt rất nóng. Giống như là nổi lên một tầng thật mỏng hơi nước. Thẹn thùng vội vàng chạy đi. Lần này, lấy được Giang Thần ca ca phương thức liên lạc. Lần sau tìm Giang Thần ca ca thì dễ dàng nhiều. Mặc dù mình rất ưa thích Giang Thần ca ca, nhưng là Giang Thần ca ca hiện tại còn chưa trở thành bạn trai của mình. Cho nên làm loại sự tình này là tuyệt đối không được đi. Nhưng muốn là Giang Thần ca ca bởi vì chính mình đột nhiên chạy. Tức giận làm sao bây giờ? Tô Hiểu Hiểu rất khẩn trương. Lập tức cho Giang Thần phát tin tức. Giang Thần ca ca, thật xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý muốn chạy. Đình, rất nhanh, Giang Thần thì cho nàng trả lời, không quan hệ. Người cho ta tặng sô-cô-la rất ngọt, ta rất ưa thích, còn có hôm nay cảm ơn ngươi. Oa, Giang Thần ca ca cũng quá ngọt bá. Nhớ qua nhào vào sông thần trong ngực của ca ca, làm trong ngực hắn meo. Ta Tô Hiểu Hiểu, nhất định muốn nỗ lực, trở thành Giang Thần ca ca danh chính ngôn thuận bạn gái. Ngao ngao ngao, cố lên, Lâm Phong tiểu khu, lúc này, đại khái 10 giờ. Cái tiểu khu này so sánh mở ra, cho phép tiến vào, Giang Thần dẫn theo chuyển phát nhanh, thì tiến vào tiểu khu. Một người tướng mạo thường thường nam sinh, tâm tình vui vẻ, trong tay mang theo một cái túi. Cùng Giang Thần gặp thoáng qua, trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, hôm nay cho Tiểu Lan mua bữa sáng, nàng nhất định rất kinh hỉ. Hắn cơ hồ cùng Giang Thần dừng ở cùng một vị trí, cùng một chỗ cầm điện thoại lên, gọi, thần đồng bộ, đều, Giang Thần bên này điện thoại di động giọng nói nhắc nhở chính đang bận đường dây. Hiển nhiên là bị đường dây bận. Liếc mắt nam sinh kia, lại phát hiện điện thoại của hắn tiếp thông. Nam sinh điện thoại truyền đến thanh âm, là một cái muội tử. Thanh âm có chút bực bội. Làm gì a? Sáng sớm, Tiểu Lan, ta mua cho ngươi ngươi thích ăn bánh bao hấp, còn có sữa đậu nành bánh tiêu. Ngươi mau xuống đây cầm nha. Không muốn ăn, không thấy ngon miệng. Có thể ta đều đã đến nhà ngươi dưới lầu A, ngươi xuống tới cầm một chút thôi. Có được hay không? Ta rất khốn, ngươi rất phiền A, bảo bối. Ngươi dạng này mỗi ngày không ăn điểm tâm, dạ dày sẽ không tốt. Ngươi xuống tới cầm một chút, rất nhanh, ta mới nói không muốn. Không muốn ăn, ngươi nghe không hiểu sao? Nam sinh không ngừng cầu khẩn 5 phút đồng hồ, không dứt liếm. Nhưng bên kia nữ hài nhưng thủy chung đều bất vi sở động. Giang Thần phát hiện mình trên tay có cái chuyển phát nhanh chính là cái này Tiểu Lan. Bằng không hắn cũng không lại ở chỗ này nghe bọn hắn giảng cái này 5 phút đồng hồ cầu huyết liếm chó phim. Nghe lỗ tai đều lên vết chai. Nam sinh này cũng là cái kia liếm chó. Hôm nay hắn nghỉ, hắn liền muốn mua bữa sáng hiến cái ân cần. Làm chính mình rất cảm động. Kết quả tại trong mắt người khác, hắn cũng là cái đần độn. Tiểu Lan, ta sai rồi. là ta không nên chưa từng nghe qua ngươi đồng ý thì mua bữa sáng đưa đến nhà ngươi đến. Ta cam đoan thì lần này, ngươi xuống tới cầm lên đi, ta lập tức đi ngay. Ngươi tự mình ăn đi, ta không thấy ngon miệng. Ba, điện thoại cúp, chỉ để lại người kia tại nguyên chỗ tinh thần chán nản. Ra đời giới tình là vật chi, thét lên người buồn nôn muốn ói. Anh em, ngươi dạng này quá hèn mọn đi. Giang thần không khỏi lắc đầu, thở dài, ngươi biết cái gì, ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh nói qua yêu đương à, có bạn gái sao? Chỉ bằng ngươi có tư cách gì phân xét ta? Nam sinh một mặt không vui, một bộ không biết nhân tâm tốt dáng vẻ. Dạng này người thật là đáng đời a. Giang thần cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ta làm cho bạn gái của ngươi lập tức đến ngay. Thôi đi, không có khả năng, ta nói như vậy nàng đều không xuống. Ngươi cho rằng ngươi là được rồi. Nam sinh vẻ mặt khinh thường. Đương nhiên, ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi. Nhìn ta biểu diễn tốt a. Giang thần cười nói. Nam sinh tại chỗ chần chờ 3 giây. Cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng. Tìm bên cạnh bụi cỏ trốn một chút. Giang thần trực tiếp bấm nữ sinh kia điện thoại. Uy, ngươi nhanh đưa tới. Mời xuống tới nhận lấy một chút. Không đến 3 phút, muội tử kia nhảy nhót lấy thì xuống. Nam sinh kia biểu lộ quái dị. Nhưng trong lòng vẫn là tại vì bạn gái của mình kiếm cớ. Dù sao cũng là chuyển phát nhanh. Cũng không thể cự thu a, nhưng đến đón lấy nhìn đến hình ảnh. Để hắn chấn kinh, Giang thần cười rất rực rỡ. Đối lấy trước mắt vị này rất có tư sắc nữ sinh ôn hòa mà hỏi. Người gọi Tiểu Lan thật sao? Nữ sinh gật đầu, lén lén mắt nhìn Giang thần. Nội tâm đã trái tim đại loạn. Oa, dương quang xuất khí. Đây quả thực là lý tưởng của ta hình. Hôm nay ta đi số đào hoa. Chuyển phát nhanh tiểu ca ca lại là cái siêu cấp vô địch đại soái ca. So ta người bạn trai kia đẹp trai cái mấy trăm lần tốt a. Giang thần nghiêm túc nói. Chấm, con gái rượu, tuệ trí lan tâm. Cái tên này rất phù hợp khí chất của ngươi. Giang thần chuyện phiếm chính mình cũng nhanh nôn. Tiểu Lan, cái này mẹ nó không phải cỏ đầu đường tên sao? Tiểu Lan lập tức mặt mày hớn hở. Tâm hoa nở rộ, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ca. Lớn lên lại đẹp trai. Nói chuyện lại tốt nghe. So từ bản thân cái kia chết thẳng nam bạn trai tốt hơn nhiều. Tiểu ca ca, người WeChat bao nhiêu a? Ta lần sau muốn gửi chuyển phát nhanh. Trực tiếp WeChat tìm ngươi. Thế nào? Tiểu Lan nói. Cho Giang thần liếc mắt đưa tình. Nhìn đến hai người mắt đi mày lại. Trực tiếp đem tại trong bụi cỏ ngồi xổm bạn trai cho nổ đi ra. Tiểu Lan, các ngươi đang làm gì? Muội từ đầu tiên là sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại. Kết quả chính mình bạn trai còn chưa đi. Lại còn tại trong bụi cỏ giám thị chính mình. Thật sự là buồn nôn cực kỳ. Không làm cái gì à, ta để tiểu ca ca lưu cái phương thức liên lạc. Về sau đưa chuyển phát nhanh thuận tiện. Thế nào? À, đừng cho là ta không thấy được. Các ngươi hai cái mắt đi mày lại. À, xin nhờ, ngươi đang làm gì? Giữa ban ngày ngươi ngồi xổm trong cỏ. Có ác tâm hay không? Ngươi có phải hay không trò chơi đánh nhiều? Thật là không làm việc đàng hoàng. Cái gì? Ngươi nói ta không làm việc đàng hoàng. Ta mẹ nó hôm nay vừa nghỉ thì cho ngươi đưa bữa sáng. Kết quả ngươi chết không sống nổi. Xuống tới cầm chuyển phát nhanh coi như xong. Ngươi còn muốn người ta WeChat. Hắn thật thì so với ta tốt sao? Ta chính là không muốn ăn ngươi mua bữa sáng thế nào? Ta thêm cái WeChat thế nào? Hắn xác thực dài hơn ngươi đến đẹp trai. Cũng so ngươi sẽ nói chuyện phiếm. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Ngươi, chúng ta chia tay. Nam sinh bị dỗi mặt đỏ tới mang tai. Trong lúc nhất thời ngoan thoại bão tố ra. Tốt, chia tay thì chia tay. Đừng, không muốn a Tiểu Lan. Không muốn chia tay. Ta vừa mới nhất thời xúc động. Người đừng tìm ta chia tay a, vừa mới nói hung ác nam sinh. Trong nháy mắt dây sợ. Hết sức cầu khẩn. Cút, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Nữ sinh tuyệt tình đó là càng triệt để hơn. Trực tiếp cầm lấy chuyển phát nhanh lập tức trở về đi lên lầu. Tranh thủ thời gian nhìn xem chuyển phát nhanh tiểu ca ca thông qua chính mình bạn tốt không có. Dạng này không có tiền đồ bạn trai hắn đã sớm muốn ném đi. Người ta chuyển phát nhanh tiểu ca ca dương quang xuất khí. Hơn nữa còn có lòng cầu tiến. So với chính mình cái này bạn trai cũ có thể mạnh hơn nhiều. Tiểu Lan ngươi trở về. Ta không thể không có ngươi à, ô ô ô. Nam sinh tâm lý phòng tuyến trực tiếp sập. Ngồi dưới đất gào khóc. Xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng công cùng danh. Giang thần mở ra xe ba bánh. Tiêu sái rời đi. Chia rẽ một đôi khổ mệnh uyên ương. Cứu vãn thiếu niên thiếu nữ tại trong nước sôi lửa bỏng. Xin gọi ta vì nhân dân vô tư phụng hiến. Chia tay đại sư Giang thần, đinh. Đặc thù sự kiện kích hoạt. Đánh dấu thành công, khen thưởng đế đô vòng 2 tứ hợp viện một tòa. Đã ủy thác luật sư đặt mua hảo thủ tục. Mời hôm nay tiến về phía dưới địa chỉ làm một chút thủ tục bàn giao. Đông Thành khu XX đường phố giáp số 7. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.